Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Khuynh Ca hôn lấy cánh môi của Phượng Từ Thịnh, hai tay ôm lấy cổ hắn. Phượng Từ Thịnh dáng người cao đến 1m87, còn cô chỉ cao 1m68, so về dáng người cô hoàn toàn không gặp nhiều thuận lợi. Trên môi Phượng Từ Thịnh hãy còn mùi thuốc lá thoang thoảng, cô vốn là người không thích mùi thuốc lá, tuy nhiên lúc này đang mùi vị này làm càng làm cho cô thêm kích thích. Trong lòng Phượng Từ Thịnh giống như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò ngổn ngang đang cắn phá khắp nơi, tâm tình ngứa ngáy khó chịu hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. Hắn biến thụ động thành chủ động, hai tay vòng qua người Phượng Khuynh Ca ôm trọn cô vào lòng. Nụ hôn nồng nhiệt xuất hiện làm gì còn nhớ đến huyết thống anh em, lúc này cả hai chỉ biết rằng trước mặt mình là nam hay nữ, hận không thể lập tức biến thành dã thú tấn công đối phương. Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cửa sổ không có đóng lại, gió thổi qua như cuồng phong thét gào lướt qua song cửa cuốn lấy rèm cửa cuồn cuộn nổi lên theo gió đi vào, còn có mưa rơi vào phòng. Phượng Khuynh Ca mở rộng quần áo của Phượng Từ Thịnh, cô vô cùng mất hứng a. Phượng Từ Thịnh đã muốn cởi bỏ dây áo ngủ của cô, bên trong chỉ còn sót lại một lớp nội y mỏng manh, vậy mà trên người hắn quần áo vẫn chỉnh tề. Hừ, có lẽ vì có chút tức giận, Phượng Khuynh Ca thô lõ kéo đi quần áo trên người hắn, rời đi môi hôn lên trán, chân mày, mí mắt cổ, cuối cùng càng hôn càng đi xuống. Phượng Từ Thịnh kêu lên một tiếng, trên mặt tràn ngập sắc dục, khuôn mặt đỏ ửng như rượu vang ủ kín lâu năm. Hai mắt Phượng Từ Thịnh tràn ngập sắc đỏ mang theo hơi nước phiếm tình, hoàn toàn bị trạng thái hiện tại chinh phục. Nắm lấy mái tóc của Phượng Khuynh Ca tình sắc theo chiều đãi ngược, Phượng Từ Thịnh hướng đến phía dưới thân mình ấn miệng cô hãm chụp tiểu Từ Thịnh. Phượng Khuynh Ca đang mãi mê ôm hôn cơ thể của hắn, hoàn toàn không để ý đến chiều hướng đãi ngược đang xảy ra với mình, khi nhận ra đã thấy mình hôn lên phía trên tiểu Từ Thịnh. Chạm một cái giống như lò xo liền nảy lên chạm vào môi cô. Mang theo hương vị nồng đậm bay tận vào trong mũi, mặt cô liền đỏ lên, do dự một lát hoàn toàn chưa nghĩ ra cần làm gì tiếp theo. Trong phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở cùng nhịp tim đang đập loạn vang lên. Phượng Từ Thịnh nắm chặt hai tay của mình, trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Tiểu ca rất nhanh liền sẽ tới phía dưới, có hay không sẽ giúp mình, ân rất kích thích, Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên thần sắc bướng bỉnh, cô cố ý kéo dài thời gian kích thích tiểu Từ Thịnh hướng phía trên di chuyển. Nhìn thấy Phượng Từ Thịnh gấp rút ấn hạ đầu của cô, cầm lấy tiểu Từ Thịnh không thương tiếc đưa vào miệng cô. Phượng Khuynh Ca nhíu nhíu mày, loại hương vị quái dị này làm cho cô hoàn toàn không thể thích ứng. Ân, thật tuyệt, Phượng Từ Thịnh than nhẹ một tiếng, bảo bối, ngậm vào. Phượng Khuynh Ca ánh mắt nheo lại. Phượng Từ Thịnh có còn nhớ cô là ai không vậy? Người ta nói nam nhân đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, xem ra không phải sai a, tương đương mới vừa rồi còn rối rắm vậy mà giờ lại thoải mái đến vậy, hắn còn có thể nhớ đến cô là ai sao? Phượng Khuynh Ca muốn hắn đối mặt với sự thật, nhưng cô biết nếu điều đó xảy ra đừng nói là hoan ái, cho dù là mộng tưởng cũng không còn. Nghĩ đến đó, cô lại thô bạo hám chụp tiểu Từ Thịnh vào trong, cho dù rất khó chịu cùng cố gắng đi chăng nữa thì cũng phải nói một điều là. Miệng cô, góc truyện audio.com. Rất nhỏ, cho dù có cố gắng cũng không hám trụ hoàn toàn. Cô nắm lấy một phần tiểu Từ Thịnh vươn ra đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy phía trước, lại xoay vòng liếm nhẹ từ góc đến ngọn. Phượng Từ Thịnh nhìn thấy một màn trước mắt càng thêm kích thích, hai mắt nhuốm đỏ dục vọng. Thoải mái sao? Phượng Khuynh Ca thanh âm ngọt ngào, lại cố ý giảm nhẹ lực mang theo vài phần khêu gợi mị hoặc. Phượng Từ Thịnh bị đẩy kích hô lên một tiếng, ấn mạnh đầu cô đẩy tiểu Từ Thịnh về phía trước, dùng sức khiến cho cô hãm trụ hoàn toàn. Bảo bối, mau, Lê Nanh sắp đến. Phượng Từ Thịnh nhẫn nhịn thật sự vất vả. Hắn từ trước tới nay chưa từng có trải nghiệm tình dục kích thích như bây giờ, giống như tiểu mao từ lần đầu trải nghiệm cảm giác tình dục. Không được, người ta không có thoải mái. Phượng Khuynh Ca bĩu môi nói. Yên tâm, rất nhanh anh liền cho em cảm thấy thoải mái. Lúc này, Phượng Từ Thịnh giống như biến thành ác ma, trên mặt tràn ngập tà ác nhìn cô tươi cười. Đợi lát nữa liền cho em dục từ dục tiên. Cứ như vậy cô liền thích ứng được kích thích mà Phượng Từ Thịnh mang đến, cho dù có chút khó chịu nhưng vậy cho cô cảm giác vô cùng kích thích, nhưng là có kích thích thì cô cũng có chút ngượng ngùng a tương đương. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm vang dữ dội mang theo ánh sáng như bảo kiếm xuyên qua, làm cho mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rõ. Tiếng sấm vang lên làm cho Phượng Từ Thịnh run lên, sắc mặt tái nhợt giống như người gặp phải quỷ dữ. Hắn ngơ ngác nhìn Phượng Khuynh Ca ngồi phía dưới, lại nhìn cả gian phòng hoàn toàn rối, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Ta làm cái gì, ta làm sao có thể, ta làm cái gì, đáng chết. Phượng Từ Thịnh đẩy ra Phượng Khuynh Ca, cầm áo khoác chạy ra ngoài. Phòng của hắn chính là kế bên, hiện tại đã là lúc nửa đêm sẽ không có ai nhìn thấy được cơ thể của hắn. Chính là, Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi, phẫn hận thầm nói. thịt đến miệng mà còn bị mất. Cách chương.